Chương 2613-2875 tan vỡ thế giới, hạ. Người nam nhân kia, đang nói lời này thời điểm, ngón tay, trong lúc vô tình nhẹ nhàng va chạm vào đối với mẹ con kia trên mặt. Mà trung niên nam nhân, thấy như vậy một màn, thần sắc biến đổi lớn hắn rốt cuộc, túi xuống tới đầu cao ngạo. Ta nguyện ý, đi theo ngài, vĩ đại Apocalypse đại nhân. Apocalypse tên, hắn là từ chính mình lão bằng hưu chát lơ nơi đó nghe được, chỉ là, hắn phi thường hối hận. Chính mình không có nghe từ hôm qua chát lơ đối với cảnh cáo của mình. Mà hiện tại, nhận thấy được người trước mắt này trong cơ thể lực lượng kinh khủng, hắn rốt cuộc tin chát lơ nói, người trước mắt này, có thể sẽ hủy diệt toàn bộ nhân loại thế giới cảnh cáo. Sau khi nghe những lời này, người nam nhân kia, quay người sang, hắn không có chú ý tới, phía sau cái kia cái trung nhân nhân, nhìn về phía những cái này trên đất nhân loại sau đó, trong mắt phẫn nộ cùng oán hận. Những người đó ở giữa, có hắn bằng hữu tốt nhất, đang ở trước đây không lâu. Cái này nhân loại, còn lấy chính mình coi trọng nhất vinh dự tới vì hắn đảm bảo, chỉ là hiện tại, hắn lại đã trở thành một đống bụi, chỉ có một cái đầu lâu lưu lai. 3 giờ sau, nước Mỹ trong Nhà Trắng. Trẻ tuổi nữ bí thư vội vội vàng vàng đem một phần văn kiện đưa đến Tổng thống trong văn phòng, nàng thần tình lo âu nhìn Tổng thống nói ra, Tổng thống tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn là nhìn cái này. Đây là tiên sinh trợ lý đi qua lối đi đặc biệt khẩn cấp chuyển đưa tới. Hắc, tiểu thư, vô ý đối với ngươi bất kính. Thế nhưng ta đang cùng Tổng thống tiên sinh thảo luận ứng đối ra sao Trung Nhật trong lúc đó ở Đông Hải quân sự giằng co, ngươi có chuyện gì, không thể đến khi chúng ta đàm luận sau khi xong tới nữa sao bên trong phòng một người khác, một đầu tóc mối tiêu láo tướng quân nhìn cái này trẻ tuổi nữ bí thư, bất mãn nói. Xin lỗi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiên sinh, ta muốn, so sánh Trung Nhật trong lúc đó ở Đông Hải đối kháng quân sự, e rằng, chuyện này, trọng yếu hơn trẻ tuổi nữ bí thư nhìn lâu năm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói rằng. Ngươi nói cái gì nữ sĩ, ngươi phải biết rằng, Trung Nhật trong lúc đó, ở Đông Hải đối kháng, là thế kỷ trước Cuba đạn đạo nguy cơ sau đó nghiêm trọng nhất quân sự giằng co, khả năng này sẽ dẫn phát đệ ba lần thế chiến ta ngược lại là muốn biết, ở trong mắt ngươi, chuyện gì so với chuyện này quan trọng hơn là kịch mỹ quyền lợi trò chơi lại đổi mới sao lão niên tướng quân tương đối bất mãn, đang khi nói chuyện đã có vài phần tức giận. Nàng nói không có sai, tướng quân tiên sinh, ta chỉ sợ, chúng ta phải cải biến nguyên lai kế hoạch. Còn làm phiền ngươi đi thông báo một chút tiên sinh không phải, e giờ tiên sinh hẳn là đã biết rồi y mái đầu bạc trắng Tổng thống thần tình nghiêm túc nói. Tổng thống tiên sinh, ngài đây là ý gì ngài phải cải biến kế hoạch sao quý vi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lao tướng quân cảm thấy tin tức này là khó có thể tin như vậy. Đúng, so sánh có thể sẽ dẫn phát đệ ba lần thế chiến Đông Hải phương diện Trung Nhật giữa quân sự giằng co, ta cảm thấy Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiên sinh ngài hẳn là xem trước một cái phần này văn kiện. Đây là chúng ta Đại Tây Dương vệ tinh đàn quay chụp đến hình ảnh. Còn có, bên trong sau cùng cái kia mấy tờ hình ảnh, là Nga đi qua quan phương con đường phát đưa cho chúng ta, bọn họ chặn được Ba Lan vệ tinh hệ thống. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nuốt nước miếng một cái, sau đó, đã lấy tới phần kia văn kiện, hắn chứng kiến, mặt trên một nhóm Anh văn chữ cái rõ ràng viết lên, tuyệt mật, ít cấp dị nhân ạ bổ cả lịch hắn lấy làm kinh hãi, mở ra phần kia văn kiện, sau đó, hắn liền thấy bên trong một đống lớn hình ảnh. Hắn tùy tiện lựa chọn mấy tờ nhìn thoáng qua, sau đó, sắc mặt của hắn trực tiếp trở nên tái nhợt. Ta muốn, ngài là đúng, bí thư tiểu thư, tổng thống tiên sinh, ta muốn cho ta mới vừa vô lễ xin lỗi, hoàn toàn chính xác, so sánh cái này, Trung Nhật giữa giằng co, không đáng kể chút nào. Lao tướng quân, lẩm bẩm nói. Tiểu thư, xin đem phần này văn kiện phục chế, cho toàn bộ thế giới hết thể cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia đều gửi đi một phần, mặt khác, đặc biệt gọi điện nước Pháp, nước Anh, Trung Quốc, Nga. Mời lãnh đạo của bọn họ người cùng ta tiến hành video trò chuyện. Chết tiệt, Nga cái kia ý rồng man thật đúng là đem một cái năng thủ sơn dụ cho ta à nước Mỹ Tổng thống nhìn phần kia văn kiện, mà phía sau sắc nghiêm nghị nói rằng. Không đến thời gian nửa tiếng, phần này đến từ Mỹ quốc tuyệt mật văn kiện, ở toàn bộ thế giới mỗi bên nước lớn ra trong lúc đó truyền lưu, sau đó, các quốc gia chính phủ lại làm được không cùng một dạng phản ứng. Đối mặt trong truyền thuyết lực lượng có thể cùng thần minh địch nổi Apocalypse, nhân loại, thật có thể chiến thắng sau một giờ qua đi, Thụy Điển phía trước nhất đối với dân chúng công khai phần này văn kiện, lý do của bọn hắn là thế giới diệt vong phía trước, toàn bộ thế giới nhân loại không chỉ là đặc quyền giai cấp đều có cảm kích quyền. Sau đó, Thụy Sĩ cùng Kuwait theo sát phía sau, công bố phần này văn kiện. Tuyệt vọng hồng thủy, trong nháy mắt, đem khoa học kỹ thuật cùng lý tính tạo dựng lên văn minh nhân loại đập lớn sông hủy. Mà ở nước Mỹ công bố toàn bộ văn kiện sau đó, toàn bộ thế giới chủ yếu quốc gia cũng đều dồn dập công bố phần này văn kiện. Trong vòng một giờ, phần này văn kiện ở toàn bộ thế giới kế tiếp số lượng, liền vượt qua Thánh Kinh, Tiểu Vương Tử cùng Haji và Tờ Xuyê Di tổng hợp lại, sau đó ba người phát hành số lượng, thấp nhất cũng có hơn 3 tỷ sách, đồng thời, còn bị phiên dịch thành hầu như tất cả văn tự loại hình dị nhân, người thứ nhất dị nhân, Apocalypse, thần, sức mạnh không thể tưởng tượng được, hủy diệt, giết chóc, văn minh nhân loại chung kết những từ ngữ này, trở thành trên Internet tối hỏa nhiệt từ ngữ. Tuyệt vọng, trong nháy mắt này, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. Đi qua hơn 5.000 năm, nhân loại trải qua bao nhiêu hắc ám cùng chiến tranh, mới có ở gần nhất 300 năm, đi về phía khoa học kỹ thuật cùng lý tính dẫn dắt tương lai. Chỉ là, ở nhân loại chiến tranh trung cực binh khí vũ khí hạt nhân bị phát minh sau đó, dị nhân thời kỳ cũng gia tốc mà đến, mà dị nhân số lượng tăng nhiều, rồi lại trở thành tỉnh lại ngày xưa ngủ say cổ xưa có thể đối kháng thần linh bất tử Apocalypse mồi dẫn hỏa. Trường sinh bất lão là có thể, chuyển sinh cùng luân hồi là Apocalypse thu được lực lượng phương thức, những kiến thức này cũng lấy nổ tung tốc độ, ở nhân loại thế giới bên trong truyền bá. Chỉ là, đã biết những thứ này, có gì hữu dụng đâu cho dù hiện nay bị khoa học kỹ thuật vũ trang đến tận răng nhân loại, là có thể đứng ở văn minh thông thiên tháp bên trên, hướng thượng đế khiêu chiến sao.